Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, trang 572. Làm sao bây giờ? Thư Lê lo lắng sốt ruột địa đạo. Bọn họ nhất định sẽ tra được trên đầu chúng ta, bị hắc ám thế lực theo dõi. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không duyên cớ cho phép sau rèn luyện gia tăng khó khăn, tiếp cận pháp thần cấp bậc vong linh pháp. Sư cùng thực lực so sánh ma quân yểm mị, đều không phải quang chi tiểu đội có thể ứng phó tiểu boss. Elias thấy tiểu yêu tinh gấp đến độ xoay vòng vòng, chào phúng mà cười hỏi. Này liền sợ, không phải sợ, là có tự mình hiểu lấy. Thư Lê bất đắc dĩ mà chừng hắn. Ăn ngay nói thật, bằng chúng ta hiện tại thực lực đánh không lại bọn họ. Elias trở tay chỉ chính mình ngực. Thư Lê mê mang, ý gì? Elias nheo nheo mắt, bay tới tiểu yêu tinh bên người. Một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, dùng sức mà xoa đầu. Tiểu ngu ngốc, phóng, buông ra, đột nhiên bị rua. Thư Lê mặt đỏ tay hồng mà giãy giụa, ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương còn ở kho hàng bên ngoài loại thảo dược. Elias không dám rua đến quá phận, chuyển biến tốt liền thu. Thư Lê thoát ly hắn ma chảo, liên tiếp lui 3 mét, bảo trì an toàn khoảng cách, thử nhe răng răng. Elias làm lơ tiểu yêu tinh tức giận, thong thả ung dung nói, có tự mình hiểu lấy thực hào, nhưng muốn thích hợp địa học sẽ lợi dụng tự thân điều kiện. Thư Lê vốn chính là người thông minh, một điểm liền thấu, người đánh thắng được bọn họ. Chẳng lẽ Elias tưởng liên can nhỉ? Elias lông mày dựng ngược, tay ngứa đến muốn đánh tiểu yêu tinh mông. Người đối thực lực của ta có cái gì hiểu lầm? Thư Lê rụt rụt bả vai, nhỏ giọng mà nói, tuy rằng ngươi là pháp thần cấp bậc, lại là tinh linh tộc mạnh nhất chiến sĩ, nhưng đối phương vong linh pháp sư cùng sống thượng vạn năm ma vật đâu. Phàm cùng hỏa chi tinh linh hợp thể, đánh kia đầu ma quân đều rất lao lực, huống chi Elias chỉ có 500 tuổi, như thế nào đua đến quá vạn năm ma vật. Ngươi vẫn là đi ma pháp tháp cùng đan lóp thương lượng một chút đi. Thư Lê nói, các ngươi liên thủ, phần thắng lớn hơn nữa. Elias bay tới Thư Lê trước mặt, gập lên ngón tay nhẹ khấu hắn đầu. Đối ta nhiều điểm tin tưởng, Thư Lê, ngao, một tiếng. Che lại thái dương, than trì sắc đôi mắt chấp nhất mà trừng mắt hắn. Elias lui một bước. Hành, ta buổi chiều liền đi tìm đan lóp. Thư Lê lúc này mới lộ ra tươi cười. Elias trong mắt hiện lên một tia ấm áp, sấn tiểu yêu tinh không chú ý, duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt, không phải còn có một gốc cây thảo sao? Cho ta nhìn một cái, Thư Lê huy rớt hắn tay. Từ nhẫn chữ vật lấy ra dược hộp, đưa qua, chính là cái này, nếu Elias biết thảo dược lai lịch, kia hắn liền không cần chuyên môn đi dò hỏi tinh linh vương. Elias tiếp nhận dược hộp, nháy mắt cảm nhận được một cổ nùng liệt khí vị, nhíu lại mày, hắn chậm rãi mở ra dược nắp hộp tử, chỉ thấy một gốc cây toàn thân đỏ tươi thảo dược lẳng lặng mà nằm ở hộp đế. Rời đi bùn đất mấy ngày, thảo dược không thấy một tia khô héo, vẫn như cũ tươi mới như tân. Đây là, hắn ánh mắt sắc bén, Thư Lê trong lòng vui vẻ. Là cái gì? Elias xem kỹ sau một lúc lâu, khép lại dược nắp hộp tử, dứt khoát lưu loát mà trả lời. Không biết, Thư Lê nghiến răng, từ trong tay hắn đoạt lại dược hộp, nhét vào nhẫn chữ vật. Buổi tối ta hồi tinh linh quốc hỏi vương, bị tiểu yêu tinh ghét bỏ. Elias một chút đều không thèm để ý, hắn có thể nhìn ra này cây thảo dược lai lịch bất phàm, nhưng xác thật không biết tên của nó cùng sử dụng. Bị ma quân bảo hộ thảo dược, tất nhiên là địa ngục sản vật. Giữa trưa, mệt mỏi sáng sớm thượng nhất ban học sinh phía sau tiếp trước mà chạy vào nhà ăn. Ở mặt khác, ma pháp học đồ kinh ngạc nhìn chăm chú hà. mỗi người mua so ngày thường nhiều gấp đôi đồ ăn, ăn ngấu nghiến, cơm nước xong, bọn họ lại gió xoáy mà rời đi nhà ăn. Hồi ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều không có khóa. Bọn họ có cũng đủ nhiều thời giờ điều chỉnh trạng thái, Elliot nghiêm khắc về nghiêm khắc, nhưng sẽ không làm học sinh thần kinh banh đến thật chặt. Chặt lỏng có độ mới có thể đi được xa hơn. Quang Chi tiểu đội ngủ trưa sau, tinh lực dư thừa, quyết định buổi chiều đi mạo hiểm giả hiệp hội, nhìn xem hay không còn có thích hợp bọn họ nhiệm vụ, nếm đến kiếm đồng tiền lớn ngon ngọt. Tiểu yêu tinh nhóm ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn mà rời đi ma pháp học viện, qua ba đại hẻm núi 1000m tả hữu dưới nền đất. Ba gã lệ thuộc với ma pháp hiệp hội cao cấp đại pháp sư, kinh hoàng thất thố mà chạy trốn, mà bọn họ phía sau, âm hồn không tan mà đi theo một cái áo đen vong linh pháp sư, khủng bố cường đại cảm giác áp bách. Lệnh ba gã đại pháp sư trên mặt huyết sắc toàn vô. Nghĩ đến hai tên đồng bạn tử trạng thảm thiết, bọn họ chạy trốn càng nhanh, nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào mau, đều mau bất quá vong linh pháp sư, trò chơi nên kết thúc. Vong linh pháp sư phát ra âm lãnh thanh âm, tựa vỏ cây khô nứt tay, giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay phía trước chạy trốn ba người, lưu lại các ngươi linh hồn. Nồng đậm khói đen như xà linh hoạt mà vụt ra, nháy mắt cuốn lấy ba gã đại pháp sư, bá đạo mà chui vào bọn họ trong miệng. A a a, đại pháp sư phát ra thống khổ tiếng kêu, mắt thấy ba người linh hồn sắp trở thành vong linh pháp sư, đồ ăn. Đột nhiên, một đạo kim quang bắn về phía vong linh pháp sư, vong linh pháp sư niệm câu chú ngữ. Trước người bắn ra ma pháp thuẫn, ngăn cản kim quang, nhưng mà, kim quang ẩn chứa lôi đình chi thế, dễ như trở bàn tay mà đục lỗ ma pháp thuẫn, thẳng bức vong linh pháp sư giữa mày. Vong linh pháp sư nhanh chóng quyết định thuấn di né tránh. Ai? Hắn lạnh băng mà quát khẽ, nha, thân thủ không tồi, trốn thật sự mau sao? Chào phúng lời nói rơi xuống, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở ba gã đại pháp sư trước mặt. Hắn giơ lên trong tay kim sắc cung tiễn, kiêu ngạo mà nhắm chuẩn vong linh pháp sư. Chương 264 Elliot chiến đấu. Tu, ba gã đại pháp sư cho rằng chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thế nhưng có người đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, chỉ thấy người nọ có được một đầu đen nhánh như mực tóc dài, thân xuyên cao dai màu trắng ma pháp bào, cái trán, bả vai, thủ đoạn, phần eo đều mang kim sắc phụ tùng. Phụ tùng thượng được khảm cao dai phong hệ ma pháp thạch, tổ hợp thành một bộ đỉnh cấp ma pháp phòng cụ. Trong tay hắn nắm một phen tạo hình kỳ lạ kim sắc trường cung, một cây tràn ngập nguyên tố chi lực kim mũi tên, lập lòe màu xanh lục lôi quang, kéo mãn dây cung, tùy đi chuẩn bị xạ kích. Ngươi, ngài là? Trong đó một người tóc nâu đại pháp sư thấy rõ người tới mặt, kinh ngạc mà thở nhẹ. Ngài là Elliot đại nhân? Cái gì? Hắn là pháp thánh Elliot? Như vậy tuổi trẻ? Một cái khác tóc nâu đại pháp sư không dám tin tưởng hỏi. Hết chương.